đến cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau. Chương 58, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Cô đi đi lại lại trong công viên trước nhà, tay còn luôn sờ bụng, lát sau chán rồi thì liền ngồi xuống ghế chơi. Mỹ nữ à, làm sao lại một mình ở đây vậy? Đúng đó, có gì kể cho bọn anh nghe đi. Đột nhiên từ đây có hai nam nhân, mặt mũi không hiền lành gì tiến đến bắt chuyện với cô. Hai, các người ngồi xuống đây đi, tôi kể cho nghe. Cô vỗ vỗ xuống chỗ trống cạnh mình. He he, hai người kia nhìn nhau cười gian xảo. Ây da, anh ta đi lâu quá, tôi ở đây đợi anh ta. Chấm, anh ta, chấm, phải, vậy, Mỹ nữ à, anh ta của cô, rốt cuộc là ai vậy? Một tên choàng tay sang vai cô. Là chồng tôi, chồng cô, ấy, người đẹp thế này mà lại gả đi rồi à, phải. Anh ta là Hồ Nhất Phàm, con trai của chủ tịch tập đoàn Lilian. Hề, mẹ là bà Nghe Nguyệt Nghi, bà trùm môi giới, quét, anh ta, còn nắm trùm hắc đạo. Ôi mẹ ơi, còn tôi, cô em, thế nào, trùm buôn bán vũ khí. Ha ha ha, cô em nói, ai tin đây, lộp cộp, Lộc Phàm quay trở lại tay còn cầm thêm mấy chai nước đào. Mẹ đàn ông, ô Tiểu Phàm, quay về rồi à, họ là ai vậy? Bạn mẹ, yêu tình vờ lờ. Bạn, các người tính làm gì? Cậu đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, khiến họ bất giác run lên. Tính làm gì, thằng nhóc mày xen vào được sao? Cẩn thận đó, sao, cô em, thằng nhóc đó kêu em cẩn thận kia. Ha ha, không phải, hà, là các người cẩn thận. Nực cười, dẹt cô chĩa súng vào đầu hắn. Đùa nhau à, dám cười nhạo con trai ta. Chán sống rồi sao, nhỉ, mày còn ngồi đó làm gì? Mau giữ nó lại. Ê, một cây súng khác chĩa vào gáy tên còn lại. Là anh, thế nào, còn muốn chơi nữa không? Em, mẹ ơi, TH, tha cho, chúng tôi đi, đừng đùa vậy chứ, sao tha được, người mà mày ức hiếp là vợ tao, con gái Hạ gia. Con dâu Hồ gia, tha thế nào đây? T, tôi thực sự không biết đó là thật. Papa, cậu gọi anh, sao thế con trai, người đã hứa với con là không sát sinh. Nhưng mà, quân tử nhất ngôn, một lời đã định, hai, anh dùng chân đạp vào lưng hắn một cái, cả hai liền lập tức chuồn đi. Bà xã, đợi lâu không? Lâu, chụt anh hôn vào môi cô. A hèm, con chưa 18, cậu ho khan, tiểu tử thối, ha ha, nè, con đi đâu vậy Tiểu Phàm? Cô nhìn cậu ngạc nhiên, con đi khám phá rừng. Khám phá rừng, mẹ bảo đảm với con, chiều nay con sẽ bị phục kích còn gặp được một tiểu cô nương xinh đẹp. Hà, nhanh đi đi, cẩn thận chút, ren dê dê dê, alo, mẹ à, ô Tiểu Phàm đó à, cái này. Thế nào, mẹ là truyền nhân của Vanga à, hí hí hí, quả thật chiều nay con bị một đám người phục kích trong rừng. Còn gặp được một cô gái xinh đẹp mạnh mẽ nữa. Mẹ đã bảo mà, thôi, con chăm sóc người ta tốt một chút, để mẹ nhanh có cháu bồng. Hà, mẹ, tút tút tút, cô nhảy chân sáo vào phòng anh. Nhất Phàm ơi, Nhất Phàm à, sao vậy bà xã? Chúng ta đi shopping đi, mua sẵn quần áo đẹp, con sắp cưới rồi. Hà, em nói gì? Là la la la la. Khách trương,